Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 890, tăng lên. Tại cái này côn ảnh rơi xuống nháy mắt, bọn hắn đều cảm giác được có một cỗ đặc thù lực lượng. Lại dọc theo cái nào đó trong cõi u minh không thể suy nghĩ quỹ tích. Trực tiếp giáng lâm tại bọn hắn kia cách xa mấy vạn dặm trên phân thân. Phốp, phốp, phốp, trực tiếp để bọn hắn phân thân đều bị trọng thương, đặc biệt là kia ba vị bị oanh thành bọt máu cường giả. Ngoài vạn dặm phân thân, cũng tại cùng trong lúc nhất thời bị cỗ lực lượng này đánh trúng. Trực tiếp hóa thành chôn phấn, hoàn toàn chết đi, làm sao có thể, hắn đạo này công kích, có thể trực tiếp xuyên thấu thời không? Đem công kích rơi vào chúng ta trên phân thân. Vừa vặn đạt được tin tức, truy hà ma chủ, kim bối ma chủ bọn hắn vẫn lạc, đặc biệt là kia truy hà ma chủ đương thời ngay tại phân phó sự vật, kết quả lại tại công kích kia rơi xuống nháy mắt hóa thành bột mịn biến mất. Trọn vẹn hơn 10 vị thủ hạ tận mắt có thể thấy được, chấm ngoặc kép. Một đám ma chủ cấp bậc cường giả sợ hãi, lộ ra vô cùng e dè cùng vẻ hoảng sợ. Nếu chỉ là bình thường công kích, cho dù Bạch Tử Nhạc công phạt thủ đoạn kinh người, một kích lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì một kích kia, nhiều lắm là chỉ có thể đem bọn hắn cái này một bộ phân thân chảm giết, mà bọn hắn bản thể kỳ thật đều lưu tại mấy vạn dặm, thậm chí là mười mấy vạn dặm bên ngoài hang ổ bên trong. Phân thân vẫn lạc, bọn hắn nhiều lắm là tổn thất mấy món tiện tay ma bảo. Một bộ phận tài vụ, đối với bọn hắn sinh mệnh, lại căn bản không tạo được mảy may uy hiếp. Thế nhưng là, lúc này bọn hắn lại rõ ràng từ Bạch Tử Nhạc trong công kích. Cảm thấy khác biệt, công kích của đối phương không chỉ có thể trực tiếp rơi vào bọn hắn trên thân, càng có thể dọc theo cái nào đó trong cõi u minh không biết quỹ tích giáng lâm bọn hắn bản thể phía trên, đối bọn hắn chân thân tạo thành uy hiếp. Tất cả ma chủ sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng đều một trận sợ hãi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tự liền thực lực đạt đến ma chủ cấp độ bọn hắn cũng căn bản không thể tránh thoát loại này khủng bố. Kinh thiên một côn, cùng kinh thiên côn pháp bên trong cái khác bất luận cái gì côn pháp đều hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có cảnh giới cấp độ cực cao, chính là hợp đạo cảnh cấp độ tuyệt học, càng ẩn chứa vô cùng tinh diệu đại đạo huyền diệu. Loại kia xuyên thấu qua phân thân, cực xa khoảng cách chú sát, lừa giết tu sĩ bản thể thủ đoạn, kỳ thật cuối cùng chỉ là một loại khác loại quy tắc vận dụng mà thôi. Mà vừa lúc, kinh thiên một côn bên trong liền ẩn chứa loại này quy tắc vận dụng. Bạch Tử Nhạc sớm tại đem kinh thiên một côn tu bổ sau khi hoàn thành, liền phi thường rõ ràng kinh thiên một côn thần diệu. Trước đó chỉ là đem tăng lên tới tiểu thành, uy lực có hạn, loại này cực xa khoảng cách xuyên thấu qua nhân quả vận mệnh quy tắc, lừa giết ma chủ cấp bậc cường giả bản thể thủ đoạn, căn bản đối đối phương không tạo được bao lớn uy hiếp. Là lấy, hắn cũng không có chân chính đem vận dụng thi triển mà ra. Thế nhưng là lúc này, khi hắn đem kinh thiên một côn tăng lên tới đại thành về sau, môn này côn pháp uy lực đã đạt đến một cái hết sức kinh người trình độ. Lấy kinh thiên một côn chi uy, lại thi triển ra cái này nhân quả chú sát thủ đoạn, lập tức phát huy ra hiệu quả, dơ lên, liền đem trọn vẹn ba vị ma chủ cấp bậc cường giả, ngay cả phân thân cùng bản thể, đồng thời chém giết ba vị ma chủ, tổng cộng vì ta mang đến 900 triệu điểm hồn năng, tăng thêm trước đó 1.4 tỷ điểm, bây giờ ta hồn năng số lượng liền lại một lần tiêu thăng đến 2.3 tỷ điểm rồi. Bạch Tử Nhạc không khỏi quét mắt giao diện thuộc tính, mắt thấy hồn năng số lượng lại một lần tiêu thăng đến 2 tháng 3 tỷ điểm. Trong lòng liền một trận hưng phấn, muốn đem kinh thiên một côn, từ đại thành tăng lên tới viên mãn, cần 2 tỷ 560 triệu điểm. Bây giờ ta hồn năng số lượng đạt đến 2 tháng 3 tỷ. Nói cách khác, ta chỉ có hơn 2 ức điểm lỗ hổng. Đây đối với nơi này lúc ta đến nói, nhưng căn bản không khó. Tả hữu một vị ma chủ, hoặc là 2 đến 3 cái vạn ma đại trận mà thôi. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, không chút do dự, lại là một côn vung ra, oanh long long, kinh thiên một côn phía dưới. Vạn sự vạn vật, cả phiến thiên địa đại đạo huyền diệu, đều tùy theo trở nên nhỏ bé bình thường. Côn ảnh chỗ hướng mấy vị ma chủ trên mặt, đều là một trận sợ hãi, muốn trốn tránh, lại phát hiện tự thân tốc độ tại cái này côn ảnh trước mặt. Tựa như rùa bò bình thường chậm chạp, muốn ngăn cản, lại chỉ tới kịp đem phòng ngự chi pháp thi triển mà ra. Trong lòng lại phi thường minh bạch. Lấy tự thân thực lực thủ đoạn, căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị nhắm mắt nện thành thịt nát, triệt để chôn vùi. Thực sự là, Bạch Tử Nhạc uy lực công kích quá mạnh, không chỉ có đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Lại tại phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong, đều được cho đỉnh cao nhất, tự liền đồng dạng có phân thần cảnh đỉnh phong thực lực vạn thủ thiên ma. Đều khó mà ngăn cản, liền càng không nói đến bọn hắn. Bọn hắn lúc này chỉ hy vọng, đối phương một kích này, cũng không thể đối bọn hắn kia cách xa bên ngoài mấy vạn dặm bàn thể, tạo thành tổn thương, thậm chí như kim bối ma chủ bọn người bình thường. Trực tiếp tính cả bàn thể cùng một chỗ chém giết, suy suy suy, một côn qua đi, tồi khô lạp hủ bình thường. Sáu vị ma chủ. Lập tức liền có 5 vị, trực tiếp hóa thành bọt máu, tiêu tán trống không, chỉ có một vị phân thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả. Mượn nhờ một kiện thượng phẩm phòng ngự ma bảo liều mạc ngăn cản, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, chỉ là, coi như hắn mượn nhờ thượng phẩm phòng ngự ma bảo ngăn cản. Lực lượng kinh khủng kia, nhưng vẫn là đụng vào trong cơ thể của hắn. Trực tiếp đem hắn trọng thương, mà đổi thành bên ngoài 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả, liền không có vận tốt như vậy. Không chỉ có phân thân bị giết, một cỗ đặc thù mà quỷ dị uy lực công kích, càng là dọc theo nhân quả vận mệnh quy tắc lực lượng, trực tiếp giáng lâm tại hắn bản thể phía trên. Trong chốc lát, liền có 4 vị ma chủ hoàn toàn chết đi, chỉ có một người thủ đoạn ra hết phía dưới, mặc dù không có trực tiếp vẫn lạc, nhưng cũng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Linh hồn ý chí đều cơ hồ bị đánh tan, cơ hồ lập tức liền lâm vào ngủ say bên trong. Nếu là không có dị bảo phụ trợ, chí ít cần mấy ngàn trên vạn năm tĩnh tâm tĩnh dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Một côn qua đi, Bạch Tử Nhạc cũng không dừng lại. Thân hình một chiếc lóe lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Oanh long long, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc chỗ khu vực liền lập tức bị vô tận công kích bao phủ. Hiển nhiên, tại Bạch Tử Nhạc xuất thủ đồng thời, kia rất nhiều vực ngoại thiên ma cũng không có nhàn rỗi. Tất cả đều đem hết thủ đoạn đối với hắn phát động công kích, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng chỉ có thể mượn nhờ thời gian quay lại, thời gian gia tốc, cùng kia rất nhiều phòng ngự chi pháp vận dụng, mới lấy may mắn thoát khỏi, chỉ là không thể tránh khỏi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít, đồng dạng thụ một chút tổn thương, giết, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cảnh giới dù sao còn thấp, không tin tưởng hắn có thể vĩnh viễn phát huy ra như thế chiến lực mạnh mẽ. Khủng bố như vậy công kích, liền xem như lấy ma chủ cấp bậc hùng hậu nguyên lực, cũng căn bản không sử dụng ra được mấy lần. Cái này ngoại ma đã kịch chiến rất lâu, chắc hẳn rất nhanh liền không kiên trì nổi. Giết a, ngoặc kép từng vị vực ngoại thiên ma giống giận, căn bản không tin tưởng Bạch Tử Nhạc có thể vĩnh viễn xuất thủ. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc kia bị đại đạo ý chí hạ xuống thế gian đều là địch đặc tính. Bất luận cái gì vực ngoại thiên ma gặp, đều sẽ sinh lòng phẫn hận. Tựa như cùng hắn có cừu hận bất cộng đái thiên, tự nhiên đều sẽ liều mạng. Từng đạo công kích, cấp tốc hướng về hắn vọt tới. Chỉ là, bọn hắn nhất định thất vọng. Giao diện thuộc tính gia trì phía dưới, Bạch Tử Nhạc chỉ cần hồn năng sung túc, như vậy hắn nguyên lực liền đem cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Mà bây giờ, Bạch Tử Nhạc trên người hồn năng số lượng cỡ nào nhiều, tăng thêm vẫn luôn đang xuất thủ, từng đạo công kích oanh ra, chớp mắt liền oanh sát một mảnh, tự nhiên làm cho hắn hồn năng số lượng chẳng những kéo lên. Ông, vừa đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, sau đó cũng chỉ thấy tại chỗ rất xa chân trời. Thiên địa đột nhiên bị xé mở, một cỗ khí thế kinh khủng, tùy theo bay lên, đây là Bạch Tử Nhạc đang muốn xuất thủ, đột nhiên cảm thấy xa xa thiên biến khí tượng, trong lòng bỗng nhiên máy động, cảm thấy một trận tâm thần có chút không tập trung. Nghịch phá bầu trời, đại đạo cùng gieo vang, hợp đạo cảnh, đây là có người đột phá đến phân thần cảnh phía trên hợp đạo cảnh cấp độ sao? Một vị vực ngoại thiên ma đột nhiên kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nói, là chí tôn thiên ma, chỉ có chí tôn thiên ma mới có thể dẫn phát như thế to lớn động tĩnh, cũng chỉ có hắn mới có thể lại làm đột phá. Tấn thăng đến hợp đạo cảnh cấp độ, cái khác vực ngoại thiên ma cũng đồng dạng có suy đoán, sau đó ánh mắt bên trong liền đều tràn đầy cuồng nhiệt vẻ hưng phấn. Chí tôn thiên ma chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong tuyệt đối vương giả. Vạn năm trước đó, liền đã ở vào phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách kế tiếp cảnh giới hợp đạo cảnh, chỉ có cách xa một bước. So sánh cùng nhau, vạn thủ thiên ma mặc dù đồng dạng là phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng luận thủ đoạn luận thực lực, cơ hồ tất cả vực ngoại thiên ma đều rõ ràng, đối phương là xa không bằng chí tôn thiên ma. Hợp đạo cảnh, kia trong truyền thuyết chí tôn thiên ma muốn xuất hiện, mà lại một xuất hiện, liền có được hợp đạo cảnh thực lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, đồng dạng có chút lo lắng. Hợp đạo cảnh chính là phân thần cảnh phía trên một cái cảnh giới cấp độ, cùng Bạch Tử Nhạc càng là có trọn vẹn hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Cho dù hắn đối với mình thực lực lại có tự tin, cũng rõ ràng mình cùng hợp đạo cảnh trước đó to lớn khe rãnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà lại bây giờ ta hồn năng đã đạt đến hơn 3 tỷ điểm, đã đầy đủ đem kinh thiên một côn tăng lên tới viên mãn. Cái này viên mãn cấp độ kinh thiên một côn coi như khó mà đối, vậy sẽ muốn đột phá đến hợp đạo cảnh chí tôn ma chủ tạo thành uy hiếp, chắc hẳn cũng có thể để ta bảo mệnh chi lực tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, lại một lần thi triển ra thời gian quay lại chi lực, tránh đi đại bộ phận uy lực cường đại công kích về sau, ánh mắt cũng ngay lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 2 tỷ 560 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên một côn từ đại thành nhắc nhở đến viên mãn tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Nhất thời, hải lượng có quan hệ kinh thiên một côn tu luyện tâm đắc, huyền diệu lý giải, còn có đại đạo lĩnh ngộ, liền toàn bộ ấn khắc tại hắn trong đầu. Mà hắn cũng rất giống trải qua mấy ngàn trên vạn năm khổ tu bình thường, trực tiếp đem kinh thiên một côn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, viên mãn cấp độ kinh thiên một côn. Bạch Tử Nhạc thì thầm trong lòng một trận trầm mê, hắn yên lặng cảm thụ được lần này tăng lên mang đến thu hoạch. Lần này hắn thu hoạch không chỉ là một môn bí thuật nắm giữ, càng là hắn từ trong ra ngoài một lần thuế biến, đặc biệt là đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Cho dù hắn lúc này chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng đoán chừng tựu liền phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ vạn thủ thiên ma cũng không bằng hắn xa rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.